Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 550, Daiguren Hyorinmaru. Tô Thánh thả tay xuống phiết một cái, cất bước dẫm lên cái này diễn viên quần chúng thi thể đi. Thẳng ra ngoài, cái này diễn viên quần chúng kêu cái gì? Hối thúc, biến chủng năng lực là có thể toàn thân đột xuất gai nhọn. Lại xấu xí lại không có uy lực gì. Đẩy cửa ra từ trong đại lâu đi ra ngoài. Tiếng la giết điếc tai nhức óc. Nhiều loại năng lực để chiến trường phảng phất biến thành một trận kỳ huyễn tú một dạng. Nguyên bản đêm tối lờ mờ không phảng phất đều bị chiếu sáng. Wolverine vung vẩy lên thép chính đang chống đối mãnh liệt địch nhân. Storm đối thủ là một di chuyển nhanh chóng nữ mutant. Người đang cùng Pyro quyết đấu, một thân lông xanh Beast như là dã thú có chút thế không thể đỡ. Xa xa Magneto giống như một quân thống soái đồng dạng căn bản không ý định động thủ. Chiến trường phía trên vô cùng hỗn loạn, Tô Thánh chú ý tới có cái khéo léo đẹp đẽ nữ sinh đang chạy hướng thí nghiệm lâu phương hướng. Đối mặt với vách tường chạy tới trong chớp mắt liền xuyên qua. Đó là Shadowcat Kitty à. Như vậy, săn giết trò chơi bắt đầu. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên xông về hỗn chiến đám người. Cách hắn gần nhất là một cái thoạt nhìn có chút hung hãn trung niên nam nhân. Nhìn thấy Tô Thánh tới không khỏi lộ ra dữ tợn biểu tình trực tiếp vung ra nắm đấm. Giống như vậy liền cái danh tự. Đặc thù cũng không có diễn viên quần chúng Tô Thánh đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Hắn nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống. Vô số băng thứ ở hắn chung quanh ngưng kết. Chỉ thấy Tô Thánh giơ tay lên phất phất tay. Trong phút chốc, vô số băng thứ gào thét mà ra. Phốc phốc, băng thứ đánh trúng người kia nắm đấm trực tiếp xuyên thủng trực tiếp từ bờ vai của hắn phía sau. Lưng bay ra ngoài. Kịch liệt đau nhức để người kia kêu thảm một tiếng ứng thanh ngã xuống đất. Vô số băng thứ giống như đầy trời viên đạn gào thét mà ra. Trong nháy mắt một mảng lớn Milton kêu rên ngã xuống đất. Đó là Tô Thánh, X-Men cùng với mặt khác Milton trong phút chốc chú ý tới tình huống bên này. Rất nhanh nhận ra Tô Thánh. Tô Thánh tại sao lại ở chỗ này? Storm trong lòng kinh ngạc. Nhưng lại nhẹ nhàng thở ra. Có Tô Thánh ở liền có nắm chắc hơn. Hắc, chiến đấu thời điểm ngươi đang xem chỗ nào a? Một cái phách lối thanh âm vang lên. Storm cảm giác phần bụng trong nháy mắt bị đá một cước. Trước mắt bóng người lóe lên. Một nữ nhân kiêu ngạo đứng ở Storm trước mặt. Storm lạnh rên một tiếng phất tay liền muốn phóng thích thiểm điện lại chợt phát hiện nữ nhân này. Kêu lên một tiếng đau đớn, trên cổ thình lình xuất hiện một cái băng thứ, bất kể là Storm hay là nữ nhân này đều không nghĩ đến sẽ có biến cố như vậy. Nữ nhân không cam tâm chậm rãi ngã xuống đất, Storm phiết một cái nơi xa chính tại chiến đấu Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Đi theo đối với cô gái kia thi thể nói, hắc, chiến đấu thời điểm ngươi lại đang nhìn chỗ nào a? Tô Thánh phía sau. To lớn băng xí đột nhiên xuất hiện, cùng trước kia bất đồng chính là, trừ bỏ băng thứ bên ngoài phía sau của hắn còn thình lình xuất hiện một đóa băng chi liên hoa. 12 cánh hoa sinh động như thật, Daiguren Hyorinmaru, Tô Thánh đối mặt với mười mấy tên mutant khẽ quát một tiếng. Những cái kia mutant thấy thế nhau nhau có chút bất an. Đây là phóng đại chiêu sao? Daiguren Hyorinmaru, nghe tựa hồ rất nguy hiểm a. Đang lúc những người biến dị này do dự muốn hay không tránh thoát thời điểm. Tô Thánh hướng về bọn họ đột nhiên phất tay. Trong phút chốc, sau lưng băng chi liên hoa nhanh chóng xoay tròn. Từng đóa cánh hoa giống như phi đao bay về phía những cái kia mutant. Mutant theo bản năng thi triển năng lực của mình chuẩn bị chống đối. Nhưng làm những cái này cánh hoa gần sát bọn họ phụ cận thời điểm lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Xenon Hiro, rõ ràng chiến trường phía trên rất hỗn loạn, rất ồn ào, nhưng Tô Thánh thanh âm lại rõ ràng phảng phất truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Tô Thánh quay người hướng đi một phương hướng khác, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, những cái kia cánh hoa trong nháy mắt lan tràn mở rộng. Oanh, một đạo chí ít hơn 10 mét cao, rộng 7, 8 mét to lớn băng trụ kiên quyết mà lên, những cái kia miêu tần trực tiếp bị băng phong trong đó. Gió hơi hơi thổi qua, băng chi liên hoa phảng phất theo gió chập chờn, bí mật mang theo trận trận hàn khí. Nhìn xem cái kia kinh người to lớn băng trụ, chiến trường tựa hồ có một cái chớp mắt như vậy dừng lại. Thế này thì quá mức rồi. Hắn biến chủng năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Hơn nữa, nhìn xem Tô Thánh phía sau băng xí, băng liên, vẻ mặt lạnh nhạt nhẹ nhõm bộ dáng. Tại sao cảm thấy như vậy khốp? Tốt, thật xoái a. Aimon hai mắt mê ly nhìn xem Tô Thánh thần sắc tràn đầy sùng bái. Đồng dạng cũng là hàn băng năng lực, bản thân chỉ có thể phóng thích hàn khí, nhiều nhất đem người trở thành hàn băng trạng thái, nhưng tuyệt đối không dùng đến hắn như vậy khốc, mạnh như vậy chiêu thức. Có lẽ, ta có thể cùng hắn thỉnh giáo một chút. Oanh, Tô Thánh mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, băng xí vũ động đột nhiên bay lên, trong bầu trời đêm. Băng liên vậy mà cải biến phương hướng, thay đổi hướng phía dưới. Tiếp theo chỉ thấy Tô Thánh nhanh chóng bay lượn mà xuống. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, đinh đinh đinh, đinh đinh đinh. Vô số băng chi đóa hoa giống như mưa rào tầm tã từ không trung tản mát hắn chỗ bay đến chỗ trong. Nháy mắt biến trống trải lên. Có người bị đâm trúng ngã xuống đất. Có người dùng năng lực chống đối. Làm Tô Thánh rơi xuống Magneto trước mặt thời điểm, trên chiến trường nhân số có thể nói giảm mạnh 1/3. Magneto nhíu mày nhìn xem Tô Thánh, ngươi dự định ngăn cản ta? Không, ta muốn giết ngươi, Tô Thánh mỉm cười nói. Bất quá Raven rất lấy ta niềm vui, tuy nhiên các ngươi đã không có dây dưa, nhưng nếu như ta giết ngươi mà nói có thể sẽ để cho nàng khổ sở một hồi, cho nên thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý, cút ngay. Milton giải dược sự tình là ngươi nói cho ta biết, hiện tại nhưng ngươi lại ngăn cản ta. Magneto trầm giọng nói. Tô Thánh khẽ cười nói, cái này rất xung đột sao? Nếu như động tác của ngươi rất nhanh, bọn họ còn không có mời ta đến liền sẽ sự tình giải quyết vậy, dĩ nhiên cũng sẽ không có bây giờ sự tình. Thực, cút ngay. Bởi vì ta thật muốn giết ngươi. Kẻ muốn giết ta rất nhiều, ngươi còn không được. Magneto lạnh rên một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, một mai tiền xu lặng yên không tiếng động hướng Tô Thánh sau lưng, tránh ra. Nếu không thì chết. Chết? À, dựa vào cái gì đây? Tô Thánh khẽ cười nói. Magneto ánh mắt biến đổi, lăng lệ dữ tợn nói, chỉ bằng ta là Magneto? Huy, tiền xu đột nhiên bay về phía Tô Thánh cái ót, tựa hồ muốn đem hắn xuyên thấu một dạng. Magneto trên mặt giữ tợn tàn nhẫn thần sắc chợt lóe lên. Tiếp theo chỉ nghe thấy rên rỉ một tiếng, tiền xu rơi trên mặt đất. Magneto trong nháy mắt lộ ra khó tin thần sắc, theo bản năng hơi hơi lui nửa bước. Ta, năng lực của ta, ngươi. Ngươi làm cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.